Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 32, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Dữu từ toilet đi ra, chỉ thấy Giang Hựu đang đứng ở cách đó không xa. Cô nghĩ thầm, con cá quả nhiên mắc câu rồi. Cô giả bộ như không nhìn thấy, muốn đi qua từ bên cạnh của anh ta. Giang Hựu thấy thế chủ động mở miệng nói, Thành Dữu, chúng ta nói chuyện đi. Thành Dữu dùng tinh thần lực thăm dò, phát hiện cách đó không xa có một người đang trộm nhìn sang bên này. Người này cô đã gặp qua, không phải là người hay phụ trách quay phim như những người kia, nhưng cũng là thành viên trong đội quay phim, chỉ là người bình thường không làm người khác chú ý, cho nên Giang Hựu không có chú ý và phát hiện ra anh ta đã bị tổ tiết mục theo đuôi. Quả nhiên, tên đạo diễn nham hiểm này sẽ vì tỷ lệ người xem mà phân công người nhìn chằm chằm bọn họ, muốn bùng nổ, tin đặc biệt, vậy thì cô sẽ thanh toán cho ông ta. Thành Dữu nhàn nhạt lườm Giang Hựu một chút, tôi và anh không có gì để nói cả. Giang Hựu khẽ nhíu mày, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, cô có thể cho tôi 3 phút được không? Thành Dữu làm bộ nghĩ nghĩ, nhấc ngón tay chỉ mảnh đất trống không người cách đó không xa. Qua bên kia nói đi. Bên kia có một khu cây cảnh cao lớn, thuận tiện cho thợ quay phim có thể vụng trộm đi theo và phát sóng trực tiếp. Giang Hựu cũng không muốn đứng trước nhà vệ sinh để nói chuyện. Được thôi, hai người đi qua, thợ quay phim cũng kích động vụng trộm đi theo. Anh ta đem thiết bị đặt xuyên qua khe hở giữa các tán cây nhắm vào hai người, sau đó mở truyền hình trực tiếp. Đạo diễn phát hiện máy quay ghi hình trực tiếp đột nhiên mở ra, lập tức cho người vào trang phát sóng chính tuyên truyền rằng trang phát sóng nhỏ có chuyện để hóng. Người xem trang phát sóng chính nhanh chóng giảm bớt, còn trang phát sóng nhỏ thì có số lượng khán giả tăng lên không ngừng. Hơn nữa tất cả mọi người có thể nhìn ra, chương trình trực tiếp này là từ phía sau quay lén, phía trên camera có vài miếng lá cây che chắn. Thành Dữu phát hiện có cái chấm đỏ đang lấp lóe, cô liền biết trực tiếp đã bị mở ra. Thế là cô ôm tay nhìn về phía Giang Hựu hỏi, anh muốn nói cái gì với tôi? Cô có thể đoán được Giang Hựu sẽ hỏi lại cô, cho nên cô mới hỏi câu này, đem tiết tấu câu chuyện khống chế trong tay của mình. Quả nhiên, Giang Hựu không trả lời mà hỏi lại, có phải cô đã biết về sự kiện kia không? Thành Dữu cười lạnh một tiếng, đúng vậy đó, tôi đã biết. Tôi đúng là không nghĩ tới cả anh và Nghi Vân Phỉ đều không có hạn cuối như vậy. Tôi thừa nhận trước kia tôi vẫn luôn thích anh. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, cô dừng lại, xoay chuyển câu nói. Kỹ thuật diễn, còn có tác phẩm nữa. Tôi vẫn luôn xem anh là thần tượng của mình. Tất cả phim của anh tôi đều mua vé ủng hộ. Những buổi hòa nhạc của anh tôi đều đi xem. Tạp chí có ảnh của anh, mỗi lần tôi đều mua mấy ngàn bản. Ca khúc của anh phát hành tôi đều ủng hộ mọi cách để nó duy trì thứ hạng cao nhất. Nguyên thần đúng là đã làm như vậy. Tôi không ngờ rằng sau khi Nghi Vân Phỉ biết chuyện này lại đem nói cho anh là tôi thích anh. Còn là yêu mà không dám nói. Sau đó bảo anh tới theo đuổi tôi, thế mà anh cũng đồng ý cho được. Cô nhíu mày tiếp tục nói, nhưng rõ ràng là hai người đã lén lút ở cùng nhau rồi. Anh cũng thích cô ta, vậy rốt cuộc hai người muốn làm cái gì thế hả? Kỳ thật không cần hỏi, tôi cũng có thể đoán được mục đích của các người. Cô ta bảo anh theo đuổi tôi, nếu như tôi đáp ứng thì có thể làm bia đỡ đạn cho hai người, sau đó sẽ bị fan hâm mộ của anh mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi không có phát hiện được bộ mặt thật của cô ta thì khi xuất hiện trong tiết mục này sẽ vẫn là chị em thân thiết với cô ta. Mọi chuyện sẽ phát triển theo kế hoạch của mẹ con họ, sẽ bị đem ra làm đối lập và so sánh. Đến lúc đó fan hâm mộ của anh và khán giả sẽ đều chán ghét tôi. Sau đó anh sẽ chia tay với tôi, đợi đúng thời cơ thì anh sẽ tuyên bố ở cùng một chỗ với cô ta. Đến lúc đó bởi vì có tôi chịu mọi sự chán ghét trước đó, fan hâm mộ của anh đương nhiên sẽ dễ dàng chấp nhận cô ta hơn. Nguyên thần đúng là đã gặp chuyện như vậy, bởi vì dây dưa với Giang Hựu trong chương trình, lại bị quay được cảnh đang tìm cách tiếp cận anh ta để dò hỏi lý do chia tay, nên cuối cùng nguyên thần đã bị fan hâm mộ của Giang Hựu và người xem chán ghét. Một năm sau, Nghi Vân Phỉ nhờ cướp được vai chính trong phim Tiên Hiệp của nguyên thần nên nổi tiếng vượt bậc. Sau đó, cô ta cùng Giang Hựu công khai yêu nhau. Còn cố ý nói bọn họ đã ở bên nhau hơn 1 năm rưỡi. Xét về mặt thời gian thì khi nguyên thân dây dưa với Giang Hựu trên chương trình thì anh ta đã là bạn trai của Nghi Vân Phỉ, bạn tốt của nguyên thân. Mà nguyên thân mang danh là bạn tốt lại mặt dày dây dưa, muốn dựa hơi bạn trai của bản thân, đương nhiên sẽ bị chán ghét tận cùng. Nghi Vân Phỉ Mua Thủy Quân dẫn dắt tất cả tiếng mắng đều chuyển rời đến trên người Nguyên Thân, còn cô ta thì thành. Bạch Liên Hoa, 35, vô tội bị bạn thân phản bội, kết quả sẽ như mẹ con Nghi Vân Phỉ thiết kế. Bởi vì có Nguyên Thân hấp dẫn mọi sự chú ý nên fan hâm mộ của Giang Hựu nhanh chóng chấp nhận mối quan hệ của hai người đó, còn chúc phúc họ nữa. Từ đầu đến cuối Giang Hựu đều chấp nhận, anh ta chưa hề đề cập đã từng cùng Nguyên Thân hẹn hò, để Nguyên Thân bị fan của cả hai người. Bạo lực mạng, 36, và còn lan đến ngoài đời thực, mà Nguyên Thân lại không có chứng cứ, chứng minh mình đã từng hẹn hò với Giang Hựu. Bởi vì khi theo đuổi Giang Hựu, Nghi Vân Phỉ là người giật dây để Nguyên Thân thổ lộ trước mặt anh ta, khi anh ta đồng ý thì cũng là nói qua điện thoại. Trong cuộc trò chuyện và tin nhắn càng không có một chút mập mờ nào được ghi lại. Hai người đó đã từng thay trắng đổi đen câu chuyện của Nguyên Thân, hôm nay cô cũng sẽ dùng cùng phương pháp như vậy đối phó lại bọn họ. Nói dối, ai mà không biết chứ? Huống chi Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ đều tự bọn họ thích nhau, chẳng những họ thường xuyên hẹn gặp mặt ăn cơm du ngoạn, còn rất mập mờ. Cô hack điện thoại và máy tính của hai người, tìm được một ít hình ảnh hai người chụp chung. Cô còn thông qua thời gian và địa điểm bọn họ liên hệ trên điện thoại di động, tìm được video giám sát có ghi lại hình ảnh hai người xuất hiện qua, cũng đã cắt chúng. Quan hệ của hai người đó cô sẽ giúp bọn họ chứng thực rõ ràng. Lúc này không có cô làm bia đỡ đạn dùm họ, để xem fan hâm mộ của Giang Hựu có còn giống như kiếp trước, nhanh chóng chấp nhận và chúc phúc hai người không. Thanh Dữ lại nói, lần trước tôi có lòng tốt giới thiệu vai diễn mà tôi cũng thấy hứng thú cho Nghi Vân Phỉ. Nhưng mẹ con cô ta lại đối xử với tôi như vậy, tôi thấy không hợp lý nên đã đi cẩn thận điều tra. Chẳng những tra được hai mẹ con đó tính toán tôi không ít mà còn phát hiện cái trò cô ta xúi giục anh theo đuổi tôi nữa. Thật không nghĩ tới, mấy người lại xấu xa như vậy. Tiếp đến cô dùng vẻ mặt may mắn cùng nghĩ mà sợ nhìn xem Giang Hựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà tôi chỉ xem anh như thần tượng của mình, không có tình yêu nam nữ đối với anh. Cho nên cũng không đồng ý làm bạn gái anh. Nếu không như vậy thì trong chương trình này chúng ta sẽ là người yêu của nhau. Thế thì tôi nhất định sẽ đối tốt với anh, đồng thời biểu hiện ra bên ngoài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tôi khẳng định sẽ bị thủy quân do hai mẹ con đó an bài, dẫn đường dư luận nói tôi muốn dây dưa, dựa hơi anh để nổi tiếng. Sau đó tôi sẽ thành bia đỡ đạn của mấy người, bị fan của anh và người xem mắng chửi, hấp dẫn mọi sự chú ý dùm các người. Để sau này các người thuận lợi công khai ở bên nhau. Tiếp theo cô làm dáng vẻ không thể nào hiểu được. Tôi thật không nghĩ tới. Anh đường đường là một ảnh đế nổi tiếng. Người thừa kế của công ty giải trí lớn. Lại bị một người đàn bà chi phối. Đùa bỡn như vậy. Chẳng lẽ anh chính là. Luyến ái não. 37. Trong truyền thuyết. Cô cười lạnh. Hành động của mấy người đã làm tôi buồn nôn muốn chết. Đã thích nhau đến thế thì cứ công khai ở cùng một chỗ. Tại sao lại muốn tính kế bản thân vô tội, để hứng chịu dùm mình? Loại người như mấy người thích hợp ghép chung đôi, về sau nên khóa chặt lẫn nhau, đừng lại đơn độc ra ngoài tai họa người khác. Đối với cái dạng thần tượng thế này, tôi quá thất vọng rồi, cho nên tôi sẽ từ fan biến thành anti, khi thấy anh lần nào sẽ mắng anh lần đó. Cô nói giọng cảnh cáo, về sau đừng có đến trêu chọc tôi, nếu không tôi sẽ đem quan hệ của hai người. Cùng với chuyện Nghi Vân Phỉ xúi giục anh theo đuổi tôi đưa ra ngoài ánh sáng. Người khác sợ Giang Hựu và nhà họ Giang, tôi không sợ. Thanh Dữ không có cho Giang Hựu cơ hội giải thích, toàn thân cô tản ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, dẫm giày cao gót, quay người, bước nhanh rời đi. Lần này sẽ đến phiên Giang Hựu cùng Nghi Vân Phỉ nếm thử mùi vị bị chửi bới và bị bạo lực mạng, rồi, 35, Bạch Liên Hoa. Thường dùng từ này để hàm ý mỉa mai thay vì khen ngợi. Như vậy, Bạch Liên Hoa lúc này sẽ là cô gái mà chúng ta cần phải dè chừng khi tiếp xúc. Kiểu người này vẻ ngoài thì thể hiện ngây thơ, trong sáng, vô tội nhưng thực chất bên trong suy nghĩ và tâm cơ của họ rất giả tạo và độc ác. Những Bạch Liên Hoa này thường đóng vai yếu ớt, cần sự trở che từ người khác trong hầu hết mọi vấn đề, lợi dụng sơ hở từ mối quan hệ của người khác để chiếm lợi cá nhân. 36. Bạo lực mạng, sử dụng công nghệ kỹ thuật số có chủ đích và lặp đi lặp lại để nhắm mục tiêu vào người khác bằng các lời đe dọa, quấy rối hoặc sỉ nhục nơi công cộng. Khi ở trên mạng, họ gần như được ẩn danh và những điều họ nói ra không ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời thực. 37. Luyến ái não. Chỉ những người khi yêu thì bị hạ thấp chỉ số thông minh, không còn như lúc bình thường nữa. Cách chương.